Xin mời chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiền Hiệp Dài Kỳ, Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, ấn đăng ký kênh YouTube và quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ Vân Khiếu Thiên cố ý tiến tới bên cạnh Lục Tiêu Du, lại lên tiếng dặn dò. Tiêu Du, tử vong thâm uyên mở ra, bình thường thì thời gian không cụ thể. Có khi mấy ngày, một tháng, mấy tháng, không ai biết bao lâu thì tử vong thâm uyên sẽ đóng cửa lại. Khi đó có lực lượng bài xích đẩy người đến chỗ nào đó tập trung với nhau, nhưng vẫn có nguy hiểm nhất định. Nếu là đang trong một số lượng thượng cổ tàn trận, đại trận thì không cách nào đi ra được. Cho nên, người phải hết sức cẩn thận. Có nhiều chỗ cực kỳ quỷ dị, mọi người ở cùng một chỗ rồi bỗng nhiên tách rời ra không thấy nhau nữa. Lục Thiên Du bây giờ nghe vậy thì chỉ gật đầu nói, tiểu tế đã nhớ kỹ rồi ạ. Về điều này thì hôm qua sư công Thiên Dương tôn giả của hắn cũng đã nói cho hắn biết sơ sơ về tình hình ở bên trong. Vân Khiếu Thiên lại nói, người nhớ cẩn thận mọi việc, gần đây cơ duyên của tiểu tử nhà người rất khá, hy vọng lúc này người sẽ vẫn lấy được cơ duyên lớn. Vân Kiêu Thiên không quá lo lắng cho Lục Tiêu Du, vì gã ta đã biết được thực lực của Lục Tiêu Du dường như không hề tầm thường. Tiểu tử này, Vân Kiêu Thiên cho là bản thân mình còn sự thật hơn. Mặc dù dặn dò Lục Tiêu Du xong, Vân Kiêu Thiên lập tức hộ tống đám người cường giả Vân Dương Tông, nhảy người vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Tiêu Du cũng không nói nhiều. Đệ tử Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo nghe kỹ, báu vật quan trọng, nhưng mạng sống của mình mới là ưu tiên nhất, đã hiểu cả chưa? Báu vật và cơ duyên mặc dù rất quan trọng, nhưng với Lục Tiêu Du thì Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo hiện tại không thiếu báu vật. So sánh thì cường giả Phi Linh Môn đến đây mới là trụ cột quan trọng nhất của Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo, mạnh hơn mấy báu vật gì đó rất nhiều. Đệ tử Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo gật đầu đáp, chúng ta tuân mệnh. Cường giả Phi Linh Môn không phải sau này mới tham gia vào Phi Linh Môn. Ví dụ Thiên Thủ Quỷ Tôn, Đồng Vô Mệnh, Thanh Linh Tôn Giả, Họa Sĩ Tôn Giả vốn không liên quan gì tới Thánh Linh Giáo. Nhưng hiện tại, mọi người không rõ ràng là Phi Linh Môn, Thánh Linh Giáo là hai sơn môn độc lập, nhưng lại tương đương là một. Cho nên cường giả Phi Linh Môn và Thánh Linh Giáo ở chung rất thân nhau. Lục Thiên Du quay người lại, thấy Thúc Hồn Độc Vương Đồng Vô Mệnh thở miệng nói, Đồng Lão, tiến vào tử vong thâm uyên, hãy cẩn thận với mọi người lạ xung quanh. Đồng Vô Mệnh nhìn Lục Tiêu Du mỉm cười nói, yên tâm đi, trước kia ta toàn đã lưu lạc một mình, đã trải qua nhiều chuyện, sẽ không quá bất cẩn đâu. Đông Vô Mệnh thầm cảm thán, không lâu trước kia, thanh niên áo xanh còn cần nhờ lão bảo vệ một chút. Giờ nay, ngày này, thanh niên mặc áo xanh đã đến trình độ tự bảo vệ được mình. Đông Vô Mệnh mắt thấy Phi Linh Môn từng bước một phát triển đến bây giờ, lão nắm rõ nhất từng biến đổi. Giờ phút này trong lòng Đông Vô Mệnh tràn ngập vui mừng và thỏa mãn. Ngày xưa lão đã không nhìn lầm người. Nếu không, làm gì có được ngày hôm nay? Lục Trường Thổ Độc Xuất ở cổ vực tuy cũng nổi tiếng dữ dội, nhưng trong mắt cường giả thật sự thì Đông Vô Mệnh tự hiểu mình chỉ là con ếch dưới đáy giếng. Đông Vô Mệnh càng không thể sánh bằng cường giả Tam Tông Tư Môn, Nhất Tông Một Môn, Nhất Giáo Nhất Trang, Bốn Các Bốn Đạo. Trong mắt cường giả thật sự của các đại môn đại phái thì Thổ Hồn Độc Xuất như lão trong giả dạng so sánh với một người càng không dám thảo luận Tam Tông Tư Môn. Một chút cường giả đến bên người phải lúc trước không có đánh giá nhắc tới. Bây giờ Đông Vô Mệnh biết rõ tuy bản thân chỉ có thực lực tù vì linh vương, nhưng toàn bộ cổ vực, thậm chí trên đại lục thì danh tiếng của lão so với trước kia thật sự là cách biệt một trời. Hiện tại toàn bộ đại lục có mấy người không biết Thôi Hồn Độc Vương Đông Vô Mệnh, dù ở chung những đại môn đại phái thì đối phương đối xử lễ độ, không dám qua loa. Lý do rất đơn giản, vì địa vị của Đông Vô Mệnh trong Phi Linh Môn. Địa vị này là thanh niên áo xanh, tôn sừng Đông Vô Mệnh, hắn luôn kính trọng lão. Chúng ta cũng vào đi thôi. Các đại sơn môn bắt đầu vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Tiêu Du nhào mắt, ánh sáng bạc lóe lên dưới chân, bay vào con đường vòng xoáy không gian. Dương Quá lên tiếng nói, Tam muội, hãy cẩn thận một chút. Dương Quá nhảy vọt lên, chân khí dao động, cả nhanh như tia chớp lao vào vòng xoáy không gian. Đám cường giả phi linh bồn thánh linh giáo lao nhanh lên trên, linh lực chân khí dâng lên, bao vây quanh thân, hóa thành từng bóng dáng mơ hồ, chui vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Thiên Du nhảy người một cái, đã vào trong con đường vòng xoáy không gian. Xung quanh con đường, sóng không gian dao động tựa như vòng xoáy không gian này đã là bên ngoài một chỗ không gian khác. Mới vừa tiến vào con đường vòng xoáy không gian, Lục Thiên Du cảm giác lực hút lớn kéo hắn vào trong. Lực hút vô cùng cường đại khiến thân hình hắn không cách nào tự chủ lao vào con đường vòng xoáy không gian. Lục Thiên Du cảm giác sự biến đổi này, chân khí trong người tuôn nhanh ra mới đứng vững được. Lục Thiên Du quan sát xung quanh, trước con đường vòng xoáy không gian đập vào mắt là một mảnh không gian chấn động, sóng không gian trắng xóa. Trong con đường vòng xoáy không gian xen lẫn chấn động năng lượng cuồng bạo, kèm theo khí tức cực mạnh khác. Khí tức này hùng hậu làm Lục Thiên Du cảm nhận uy áp cực lớn. Trước lực hút không gian, giây lát sau, Lục Thiên Du cảm thấy tình huống lực hút trong không gian này yếu dần, năng lượng chấn động, không gian phía trước kịch liệt hơn. Khi Lục Thiên Du nhảy ra khỏi con đường vòng xoáy không gian, thì phía trước có ánh sáng chói mắt, yếu ớt. Trong một giây, tầm mắt của Lục Thiên Du rộng mở hẳn ra, diện tích to lớn đập vào mắt của hắn. Giờ phút này, không gian xung quanh đông nghịt người, từng bóng người đứng im như tượng, ánh mắt kinh sợ không nói nên lời. Trong một thoáng, Lục Thiên Du cũng trố mắt nhìn, đứng lờ lửng giữa không trung, mắt đăm đăm nhìn ra xa. Bên dưới đám mây mù trắng xóa, có một mảnh đất trần không bao la vô biên, hư không và bầu trời hợp làm một thể, toàn bộ không gian có thể nhìn thấy không trung, không cách nào xem mặt đất được, sâu không thấy đáy. Lục Thiên Du nhìn kỹ toàn bộ không gian, trong tầm mắt xuất hiện một tòa lục địa lờ lửng. Lục địa này hoàn toàn bằng đá xanh, hình dạng như mũi khoan, diện tích vài trăm thước. Phía dưới là hình tròn mũi nhọn tựa băng trì lơ lửng trong không trung. Chợp mắt ngắn ngủi đập vào mắt của Lục Thiên Du lại có vài lục địa lờ lửng tương tự, tựa như một băng trì đá xanh lơ lửng trong không trung. Bên trên trụi lùi lại tỏa sáng chói mắt như đã được mài một lần. Nhưng kiểu mài này rất tự nhiên, là thiên nhiên tự động phong hóa hình thành. Mau nhìn kìa, đó là cái gì? Lục Thiên Du đang ngạc nhiên. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Điện Nhị Tôn, Kim Đăng Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, Kim Dực Thiên Lang, Thôn Thiên Cùng Kỳ, các cường giả phi linh bồn, thanh linh giáo đều đến bên cạnh Lục Thiên Du. Mọi người sợ hãi thán phục. Chỉ thấy giờ phút này không gian đằng trước xuất hiện lục địa bằng băng trì, diện tích không lớn, cỡ ngàn thước, nhỏ chỉ vài có thước, xen lẫn nhiều đá to lờ lửng. Toàn bộ không gian là một dãy kéo dài đến tận cùng chân trời, chi chít lục địa và tảng đá. Trong đó, lục địa to lớn nhất có núi cao vút trời, hùng vĩ và đồ sộ vô cùng. Trong không gian mây trắng lượn lờ, khắp nơi đầy lục địa trôi nổi lờ lửng. Bây giờ, tổng thể hùng hậu mà thương mang, bao la mà rộng lớn. Những lục địa nổi như bay theo gió, từ đằng xa trôi nổi đến đây, đang ngang dọc theo một quỹ đạo, quỹ tích trôi nổi di động tới. Loại quỹ tích này không có dấu vết rõ ràng để lần theo. Nó có chút bất trật tự, nhưng cũng có hướng đi đại khái, trôi nổi dọc theo một hướng, tốc độ không nhanh không chậm. Cái này là tử vong thâm uyên sao? Hiện tại Lục Thiên Du đã kinh ngạc ngây cả người. Trong không gian bao la bát ngát, không có đất đai, khắp nơi đều là hư không, lục địa lớn nhỏ rậm rạp trôi nổi, mây mù che kín giống y như tiền cảnh. Trong đó có thêm uy áp không chỗ nào không có, khiến người ta không dám khinh thường. Một người sợ hãi thán phục, đã có nhiều người nhảy lên những nền đất bằng trên lục địa. Bọn họ đáp xuống, nhưng lục địa không chìm. Mấy người đứng trên lục địa to, chỉ mấy thước, vậy mà chẳng hề dao động lắc lư. Mọi người tặc lưỡi cả thán. Nhiều người lấy lại tinh thần, cả đám quan sát bốn phía, lần lượt từng người lao đi xa. Mọi người tự rời đi, thấy rõ những tán tù và người thế lực nhỏ đều đi ngược hướng với đại môn đại phái, không thích ở chung với đại môn đại phái. Vì nếu gặp báu vật, đi chung những đại môn đại phái, tới khi giành báu vật, chắc chắn không đánh lại người ta. Dương Quá nhìn chăm chú tử vong thâm uyên cực kỳ rung động. Nhị đệ, đây là tử vong thâm uyên sao? Đúng là cực kỳ thần dị. Không gian mênh mông, lục địa trôi nổi lại lấp đầy tầm mắt của người ta. Lục Thiên Du nói, đại ca, Tâm Đồng, trong này không thể so sánh với bình thường được, cẩn thận vẫn là tốt hơn. Trong không gian này, Lục Thiên Du mơ hồ phát hiện khí tức nguy hiểm khắp nơi, lại như có như không, khiến tim hắn đập nhanh. Lục Tâm Đồng gật đầu nói, đại ca cũng nhớ phải cẩn thận, nơi đây hơi kỳ quái. Lúc này có thể không thể sơ sẩy được, hết thảy cẩn thận vẫn là hơn. Lục Tiêu Du nói nhỏ, cái này không gian ở trong, mặt đẹp của Lục Tâm Đồng hấp háy. Trong tử vong thâm uyên, lúc này Lục Tiêu Du cảm giác được khí tức khiến hắn không nói nên lời. Mới tiến vào trong, đã cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên rung động nhìn xung quanh, sau đó tới gần Lục Tiêu Du hỏi. Giáo chủ, chúng ta tách ra hành động hay vẫn chung một chỗ? Cùng Kỳ Tôn Giả nói với Lục Tiêu Du. Tiêu Du, nghe nói trong này vô cùng mênh mông, ta cảm thấy mọi người tách ra thì tốt hơn. Tuy đông người thì an toàn, nhưng cơ hội sẽ nhỏ hơn nhiều. Lục Tiêu Du suy nghĩ một hồi, lại nói. Vậy các vị hãy hoạt động tự do, nhớ cẩn thận mọi thứ. Lục Tiêu Du chia cường giả Thánh Linh Giáo, Phi Linh Bồn ra 6 nhóm. Kim Lang Tôn Giả, Cùng Kỳ Tôn Giả, từng người dẫn một đội cường giả Thánh Linh Giáo. Thanh Linh Thiền Tôn Tập Hạo Nhiên, Thanh Vũ Thiền Tôn Nguyễn Hợp dẫn theo một đội cường giả Thánh Linh Giáo. Trong Phi Linh Bồn, Thiên Địa Nhị Tôn Tạ Thiền Tạ Địa, từng người mang theo một đội cường giả Phi Linh Bồn. Đội khác thì do Hỏa Sĩ Tôn Giả và các cường giả khác cùng dẫn dắt. Về phần Lục Tiêu Du, Dường Quá, Lục Tâm Đồng thì hành động chung một chỗ. Phân phối xong hết, Thiên Địa Nhị Tôn Kim Lang Tôn Giả cùng Kỳ Tôn Giả lần lượt dặn dò Lục Tiêu Du rồi đi ra. Đồng Vô Mệnh đi theo, dặn dò Lục Tiêu Du gì đó. Giờ phút này, Đồng Vô Mệnh biết lão không có gì để dặn hắn thêm nữa. Sau khi mọi người rời đi, Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng, Dường Quá rơi vào một chỗ đất bằng lờ lửng. Quan sát bốn phía một lúc, Lục Tâm Đồng mở miệng nói, ca ca, chúng ta đi bên nào đây? Lục Tiêu Du nhìn kỹ tứ phía, xung quanh không còn bao nhiêu người. Hắn ta suy tư một lúc, nhìn sang bên trái. Đi bên này thử xem. Dường Quá lại nói, vậy cũng tốt, chúng ta đi bên này vậy. Ba người nhảy vọt lên, thân hình biến mất tại chỗ, hóa thành ba luồng sáng. Giây lát sau, đã ra ngoài mấy trăm thước. Không gian mây mù lượn lờ, diện tích không giới hạn. Trên một lục địa lơ lửng, Cực Lạc Tam Quỷ đứng thẳng. Xung quanh có nhiều người, cảm giác khí tức của ba người bọn họ thì không dám tới gần, chỉ nhìn một cái sau đó bỏ đi rất xa. Âm Quỷ nhìn Lệ Quỷ, biểu tình hơi thay đổi. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Âm Quỷ lên tiếng hỏi. Chúng ta thật sự phải nghe lời Lục Tiêu Du sao? Là làng Sơn Trang không dễ trêu chọc. Dương Quỷ mặt lóe tia sáng hỏi. Đại ca, chúng ta thật sự nghe theo lệnh của Lục Tiêu Du ra tay với đàn thằng Sơn Trang sao? Dương Quỷ nhìn Lệ Quỷ, biểu tình phân vân dò dự. Lệ Quỷ trầm giọng nói, làng Sơn Trang không dễ chọc, nhưng hiện tại chúng ta bị người ta kiểm soát. Ánh mắt của Lệ Quỷ bi ai, không ngờ lúc này lật thuyền trong mương. Dương Quỷ, Âm Quỷ nhớ đến thủ đoạn của Lục Tâm Đồng, cho đến bây giờ lòng còn sợ hãi. Nữ nhân kia xinh đẹp như tiên, nhưng ra tay lại làm người ta gợn tai óc. Lệ Quỷ liếc mắt nhìn Dương Quỷ, Âm Quỷ hỏi ý kiến. Lão Nhị, Lão Tam, nhiều năm qua chúng ta không ra khỏi Bình Nguyên Man Hoang, các người thật sự cam lòng sao? Lão Nhị, Lão Tam nhìn nhau, hỏi Lệ Quỷ. Đại ca, ý muốn nói cái gì? Lệ Quỷ trầm giọng nói. Ba huynh đệ chúng ta luôn có tiếng xấu, bị những người đại môn đại phái xa lánh, nên phải uốn mình ở trong Bình Nguyên Man Hoang. Có tù vì thực lực, nhưng không cách nào thi triển. Có lẽ lúc này là cơ hội cho chúng ta, cơ hội rời khỏi Bình Nguyên Man Hoang. Âm Quỷ nhìn Lệ Quỷ chằm chằm, trong lòng phân vân. Đại ca thật sự tin tưởng Lục Tiêu Du sẽ đối xử tốt với bà huynh đệ chúng ta ư? Nên biết danh tiếng của huynh đệ chúng ta không dễ nghe. Ta không có nắm chắc tuyệt đối, nhưng theo ta quan sát thì Lục Tiêu Du tuyệt đối đáng tin hơn Đan Lăng Sơn Trang. Tuy Đan Lăng Sơn Trang không dễ chọc, nhưng Lục Tiêu Du cũng khó dây dưa. Giết Hòa Thổ Tôn Giả tại chỗ mà thiên địa mình không dám hó hé câu nào. Chỉ điểm này, khí thế của Đan Lăng Sơn Trang đã yếu đi. Tuy đội tình Phi Linh Bôn không lâu, nhưng bây giờ có nhiều cường giả. Nghe đồn Tiên Linh Đan Tôn đã thành đế, còn có các cường giả Thánh Linh Giáo, Kim Lăng Tôn Giả. Nếu Lộc Linh Tôn Giả nói với chúng ta là sự thật, thì Đan Lăng Sơn Trang đâu làm gì được Phi Linh Bôn. Có vẻ Lệ Quỷ suy tư thời gian khá lâu về vấn đề này. Dương Quỷ nhướng chân mày hỏi Lệ Quỷ. Đại ca đã có quyết định, muốn lựa chọn Phi Linh Bồn, lựa chọn Lục Tiêu Du sao? Lệ Quỷ nhìn Dương Quỷ, Âm Quỷ, mỉm cười nói. Cái này cũng vì sự quyết đoán, bá khí của Lục Tiêu Du không phải bình thường có thể so sánh. Tuổi còn nhỏ đã đến trình độ ngày hôm nay. Vân Dương Tông cùng Linh Thiên Môn đều cam nguyện lôi kéo Lục Tiêu Du, giữ lại ba người chúng ta. Đương nhiên không sợ danh tiếng của chúng ta thế nào. Hắn cho chúng ta đan dược bát phẩm, vô đình khí địa giai. Chẳng lẽ Lão Nhị, Lão Tam không nhìn ra được mục đích của hắn hay sao? Âm Quỷ lại hỏi. Đại ca, chẳng lẽ chẳng phải là Lục Tâm Đồng cho chúng ta Vũ Đình khí địa ra hay sao? Lục Tâm Đồng là tam muội của Lục Tiêu Du, đều nghe lời của hắn, Lục Tiêu Du mới là chủ trong nhà. Lệ Quỷ mắt lóe tia sáng, tuy lúc này bị người ta kiềm chế, nhưng có một số việc không chạy thoát ánh mắt của lão được. Nếu không, bảo huynh đệ đã chẳng sống đến giờ này. Dương Quỷ lại hỏi, đại ca, Lục Tiêu Du kia thật sự rộng lượng với chúng ta vậy sao? Lệ Quỷ trầm ngâm một lúc, ngước lên nhìn Dương Quỷ, Âm Quỷ mà trả lời. Đúng như vậy. Dương Quỷ trầm giọng hỏi, ý của đại ca là chúng ta thật sự sẽ đối phó Lan Đằng Sơn Trang ư? Chẳng những đối phó Lan Đằng Sơn Trang, mà còn phải làm thật nặng tay vào. Lệ Quỷ bắt bắn ra tia sáng lạnh trầm giọng nói, có lẽ đây là cơ hội duy nhất của chúng ta, một cơ hội xoay người không làm gì thôi, thì đã làm phải làm một vố lớn, sống hay chết phải xem chúng ta đánh bạc ra sao. Dường như Lệ Quỷ không dễ dàng đi đến quyết định. Âm Quỷ và Dương Quỷ nói, đại ca, chúng ta đều nghe lời đại ca. Lệ Quỷ lại nói, tốt lắm, Lan Lăng Sơn Trang cũng không có ý tốt với bảo huynh đệ chúng ta, không cần phải kiêng dè làm gì. Ba người có quyết định xong, biến thành ba luồng sáng mất hút ngay tại chỗ. Trong vực sâu bao la, mình bồng vô cùng, ba người Lục Tiêu Du xuyên qua một mảnh đất bằng phẳng, lờ lửng, đánh giá khắp nơi, từng khối lục địa lơ lửng như nhau, bên ngoài không thể thấy được. Lục Tâm Đồng chợt kêu lên, đại ca, mau nhìn cái kia kìa. Lục Tiêu Du, Dương Quá theo tiếng nhìn, hướng Lục Tâm Đồng chỉ. Dương Quá nhìn sang kinh thán, là một khối lục địa. Đằng trước tầm mắt có một khối lục địa lớn, mây mù màu trắng quanh quẩn, mép lục địa có làn khói trắng như ẩn như hiện. Ba người cẩn thận nhìn kỹ mới thấy rõ ràng, lục địa lơ lửng cực lớn, không thấy cuối này, nhìn là như không giới hạn, vắt qua vực sâu này. Phía xa lục địa có ngọn núi sừng sững, khắp đời cây cối xùm xuê xanh biếc trẻ bóng, khác với lục địa trụi lùi mà ba người đã thấy mấy lần vừa rồi. Kích cỡ cũng chênh lệch như con kiến và con voi. Lục Tiêu Du thán phục, lục địa này lớn quá. Mảnh đất bao la vô biên có vách núi dốc đứng, cũng có sông nước chảy xiết, không biết trôi đi đâu trong vực sâu này. Lục Tâm Đồng hỏi ý kiến Lục Tiêu Du. Cà cà, chúng ta đi xem trong đó được không? Ba người nhảy lên đã đến biên giới lục địa bao la. Nhìn vùng đất mênh mông trước mặt, bọn họ ngày càng đến gần nó thì càng rung động hơn. Lục địa này và đại lục bên ngoài không có gì khác nhau, nhưng so sánh thì càng xanh biếc hơn. Đặc biệt là sơn mạch phía xa, tựa như sơn mạch nguyên thủy, không dấu chân người. Lục Tiêu Du gật đầu nói, đi thôi, chúng ta vào xem thử. Trong không trung có khá nhiều người đã vào lục địa lớn này. Ba người lắc mình vào trong lục địa mênh mông. Ba người mới vừa tiến vào lục địa thì nghe phía trước có tiếng nổ dữ dội. Dương Quá nhìn đằng trước, tinh thần quan sát, nhận ra tiếng nổ trầm đục là nhiều cường giả đang đánh nhau. Có người đang đánh nhau kìa. Lục Tiêu Du nói ngay, chúng ta đi xem thử. Tinh thần quan sát xung quanh, Lục Tiêu Du biến sắc mặt ngay. Mới rồi, Lục Tiêu Du nhận ra có khá nhiều khí tức quen thuộc. Cách đó không xa, trong một sơn mạch cây cối núi rừng rậm rạp, bầu trời đầy sương trắng cấu thành bức tranh sơn thủy tào nhã dạt dào. Ngắm nó thấy rất vui vẻ và thoải mái. Lúc này khi ba người Lục Tiêu Du rời xuống đất, thì thấy bên ngoài sơn mạch có khoảng 30 người đang đánh nhau dữ dội. Phía không xa gần đó, có mấy người đang xem cuộc chiến, cực kỳ tự tin như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Tiếng đổ vang trầm đục, năng lượng thiên địa kịch liệt tụ tập, thành thế khiến người ta sợ hãi, không trùng phía xa có nhiều người đang quan sát. Trong đám người, một thanh niên mặt như nữ giới, mặc áo trắng, khuôn mặt trắng như trứng gà bóc, đôi mắt sâu thẳm ướt nước, tay cầm cây quạt trắng tinh, vạch phá không gian, hất đối thủ ra. Sau khi đẩy ra, mặt đất xung quanh bị xới lên một tầng. Thanh niên áo trắng đẩy đối thủ ra, liền nói với Hàn Ngọc tôn giả đang đánh nhau dữ dội gần đó. Hàn Ngọc trưởng lão, mau cướp lấy báu vật. Thanh niên áo trắng chính là cốc chủ của Thánh Linh Cốc, Âm Dương Vương Dạ Vị Ương. Hàn Ngọc tôn giả gật đầu nói, tôn lệnh thưa cốc chủ. Trong kịch chiến gay cấn, một lão nhân nằm 7 tuổi, mặt tái xanh, mặc một bộ trường sam, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hàn Ngọc tôn giả chăm chăm. Hàn Ngọc tôn giả, người còn chưa đủ thực lực đâu. Lão nhân vừa nói vừa vỗ một trường, phong kín tất cả đường lui của Hàn Ngọc tôn giả. Hàn Ngọc tôn giả quát to, rõ ràng là Thánh Linh Cốc ta thấy trước, Vạn Thu Tông nhà người hiếp người quá đáng. Hàn Ngọc tôn giả ngừng tụ trường ấn, trường ấn đóng băng không gian xung quanh lại. Lão nhân năm 10 tuổi lạnh lùng quát, chỉ là chút tài mọn. Trường ấn chợt biến đổi, vận chuyển khí tức thuộc tính thổ bàng bạc. Một thủ ấn nặng nề vỗ từ trên xuống dưới. Hai trường ấn đụng chạm, tiếng độ trầm đục vang lên. Trường ấn của Hàn Ngọc Tôn giả chỉ cầm cự được giây lát, rồi liên tiếp bị chấn nát, vụn băng tung tóe, không gian lộ ra khe nứt không gian đen ngòm như ẩn như hiện. Thân hình của Hàn Ngọc Tôn giả lảo đảo bị đẩy lui, giọt máu vương trên khóe môi bắn ra. Lão nhân 50 tuổi lạnh lùng quát, Vũ Tôn nhị trọng nhỏ nhỏ, đi chết đi. Chân khí thuộc tính thổ tuôn ra ồ ạt, không trùn trùn rẩy, thân hình lại lao vào Hàn Ngọc Tôn giả, lao đảo thụt lùi, kinh phong uy thế cường đại đột nhiên ập đến. Trong chớp mắt ngắn ngủi, chân khí dâng lên, trong tay lão nhân 50 tuổi, giơ tay nhấc chân kéo năng lượng thiên địa thuộc tính thổ tụ tập, không gian quanh lão nhốt Hàn Ngọc Tôn giả vào trong. Không cách nào thoát khỏi. Một trường lành mạnh mẽ vỗ vào Hàn Ngọc Tôn giả. Hàn Ngọc Tôn giả hoàn toàn biến sắc mặt, hoảng hốt ổn định thân hình, bị đẩy lùi. Chân khí tuôn ra từ tay Hàn Ngọc Tôn giả. Không trùng trước mặt Hàn Ngọc Tôn giả co rút, toàn bộ không gian hóa thành hàn băng đồng lại trọn không gian. Giây phút này, lão nhân 50 tuổi ngưng tụ năng lượng thuộc tính thổ, thành trường vỗ mạnh vào hàn băng. Một trường đánh ra, không gian bị đánh thủng một cái lỗ, không gian hàn băng bị nghiền nát. Hàn Ngọc Tôn giả văng ra, phun một búng máu tươi, mặt trở nên tái xanh. Hàn Ngọc Tôn giả lại bị đẩy lui. Lão nhân 50 tuổi lần lượt tuôn ra chân khí. Chết đi! Một thất tuyển chân khí màu vàng đất bắn ra từ tay lão nhân 50 tuổi, bay hướng Hàn Ngọc Tôn giả. Lại một đòn công kích ập đến. Đối phương là Vũ Tôn tam trọng. Hàn Ngọc Tôn giả hoàn toàn biến sắc mặt, không cách nào chống lại cường giả Vạn Thú Tông. Bỗng nhiên trên bầu trời, sau lưng Bãnh Liệt truyền đến tiếng xé gió. Một luồng sáng màu xanh xuất hiện trước mặt Hàn Ngọc Tôn giả. Chợt có tiếng quát kỳ lạ vang lên. Người của Vạn Thú Tông đúng là càn quấy không nói lý. Dám xuống tay độc ác như vậy, thì ta sẽ dạy người một bài học nhớ đời. Ánh sáng xanh bây giờ bao bọc thân thể, thu về. Lục Thiên Du xuất hiện trước mặt Hàn Ngọc Tôn giả. Cánh tay run nhẹ, thuộc tính hỏa hùng hậu tụ tập lại. Bàn tay Lục Thiên Du ngưng tụ một trảo ấn nóng cháy. Chợp mắt, trảo ấn xé năm sóng không gian dài bắn ra, nhanh như tia chớp, chụp vào thất luyện chân khí thuộc tính thổ bắn tới. Thất luyện chân khí thuộc tính thổ đụng vào trảo ấn của Lục Thiên Du liền bị đốt thành tro rồi biến mất. Giây phút này, lão nhân 57 tuổi chưa lấy lại tinh thần. Lục Thiên Du hừ lạnh một tiếng. Lục Thiên Du xuất hiện cách mặt lão nhân 57 tuổi chưa tới nửa thước, bốn mắt nhìn nhau. Lão nhân 57 tuổi hoàn toàn biến sắc mặt. Trong một chớp mắt, lão cảm thấy hoàn toàn không thể nhúc nhích nổi. Toàn bộ không gian vặn vẹo cứng lại, chân khí trong người bị kẹt. Trảo ấn của Lục Thiên Du trực tiếp vỗ vào bụng của lão nhân 57 tuổi. Trên trường ấn tuôn ra một luồng sáng vàng đổ ập xuống. Tiếng độ vang trầm thấp, lão nhân 57 tuổi đột nhiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt kinh hoàng đã đến cực hạn. Cùng lúc đó, lão nhân 57 tuổi há to mồm phun búng máu xen lẫn vụn nội tạng. Cơ thể lão nhân 57 tuổi bắn ngược ra, đập mạnh vào nền đá mấy chục thước bên ngoài, làm mặt đất thủng một cái hố to. Lão nhân 57 tuổi nằm im dưới đất, không đứng lên nổi, không biết sống hay chết. Huy trưởng lão, coi chừng! Mấy người ở phía xa xem cuộc chiến, sắc mặt hoảng hốt, vội lao lên. Đột nhiên bọn họ lao vào Lục Thiên Du, từng người dùng thất luyện tinh lực, chân khí trùng kích Lục Thiên Du. Tổng cộng có 5 người, 2 vũ tôn, 1 linh tôn, lại còn có cả một vũ tôn, vũ vương nữa chứ. Trong đó, có một người thực lực tu vi đã đến vũ tôn thất trọng, một người khác là linh tôn ngũ trọng. Còn lại, một vũ tôn đã đến đẳng cấp tôn cấp tứ trọng. Mấy người cùng tấn công Lục Thiên Du, thanh thế này cực kỳ cường đại. Thất luyện chân khí của 3 cường giả tôn cấp trực tiếp xuyên thủng không gian. Năm người này lao thẳng tới trọng tích tắc. Lục Tâm Đồng quát to. Muốn chết có phải không? Dừng qua đi cùng hai người cũng lao ra. Bóng dáng hai người cùng một thời gian vọt ra. Tốc độ cực nhanh. Chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng mơ hồ bắn ra. Sóng không gian lướt qua bên cạnh hai người. Một thất luyện tinh lực khói độc của Lục Tâm Đồng chặn lại tôn cấp tứ trọng. Hai cường giả vương cấp cao trọng giữa không trung. Cùng lúc đó, Dương Quá đã đến trước mặt vũ tôn thất trọng. Mặt bắn ra tia sáng lạnh. Tay của Dương Quá đấm ra quyền ấn có thuộc tính thổ đậm đặc, bao quanh ầm ầm va chạm cùng vũ tôn thất trọng kia. Quyền ấn oanh kích ra, khe nứt không gian bốn phía khuếch tán lan tràn. Chớp mắt, quyền ấn của Dương Quá va chạm với thất luyện chân khí của vũ tôn thất trọng. Tiếng đổ vang trầm đục, hai lực lượng va chạm mang theo khe hở đen ngòm, đường vòng cung bắn ra, không gian xung quanh vỡ ra từng tấc. Không có đường lui, vũ tôn thất trọng của Vạn Thú Tông bị đánh rơi từ không trung xuống. Cùng lúc đó, Lục Tâm Đồng ngăn cản tôn cấp tứ trọng, hai vũ vương cao trọng. Các đối thủ bị Lục Tâm Đồng dùng một chiêu chấn nhiếp, miệng ọc máu tươi liên hồi. Vũ Tôn Thất Trọng bị Dương Quá đẩy lui, bốn người bị ném xuống một ngọn núi khác nhau. Lực lượng trùng kích mạnh mẽ gần như phá hủy, chân vỡ đỉnh ngọn núi. Thời gian ngắn ngủi, thân hình Đinh Tôn Ngũ Trọng đã đến trước mặt Lục Tiêu Du, một thất luyện tinh lực xuyên thủng không gian đầm tới. Lúc này, Đinh Tôn Ngũ Trọng đã nhận ra hai cường giả đồng tông cạnh mình bị một chiêu đánh bị thương nặng, không rõ sống chết, cả lộ vẻ mặt kinh sợ. Trước kia ở Vạn Thú Tông, Vũ Quyết trưởng lão, Vũ Tôn Ngũ Trọng đỉnh cao, có túi cản khôn, vậy mà đều bị Lục Tiêu Du giết đi. Cường giả Linh Tôn Ngũ Trọng thì có mặt tại đây thấy hết. Hiện tại, cả không đủ sức chống cự, gần như cùng lúc đó, thân hình nhanh chóng lùi ra sau. Thân luyện kình lực giáng xuống, trảo ấn trong tay của Lục Tiêu Du vặn không gian trước mặt. Thân luyện tinh lực xuyên qua không gian, ập đến trong khoảnh khắc mất tích trong không gian. Lục Tiêu Du lắc mình kéo theo tàn ảnh, vượt không gian, xuất hiện trước mặt Linh Tôn Ngũ Trọng. Dám tấn công ta, người đang tự tìm chết. Lục Tiêu Du xuất hiện, không gian thuộc tính thổ làm không gian to lớn bị đông cứng. Cường giả Linh Tôn Ngũ Trọng nhanh chóng chạy trốn, linh lực bị kẹt lại, không cách nào nhúc nhích. Một trảo ấn của Lục Tiêu Du chụp xuống đỉnh đầu Linh Tôn Ngũ Trọng. Lục Tiêu Du, người dừng tay cho ta. Chỉ một chốc chậm trễ, cường giả Vũ Tôn Thất Trọng bị Lục Tiêu Du đâm xuống ngọn núi, lại nhảy lên không trung, khóe môi chảy máu ròng ròng. Cả vừa lúc thấy Lục Tiêu Du giơ trảo ấn đã chụp xuống trưởng đáo, tu vì Linh Tôn Ngũ Trọng trong tông. Lòng Vũ Tôn này hoảng hốt. Ánh mắt của Lục Tiêu Du trầm xuống. Ta tại sao phải dừng tay? Các người đã tấn công bản tôn là tự mình tìm chết, liên quan gì đến ta? Vạn Thú Tông theo phe đế đạo mình, thì Lục Tiêu Du có thể đường tay. Lúc này, hắn không cần e ngại Vạn Thú Tông. Để lại cường giả Vạn Thú Tông cho sau này thiên địa mình đụng phải đối thủ thêm cường đại. Lục Tiêu Du lạnh lùng quát. Đi gặp Diêm Vương đi. Lục Tiêu Du gồng trảo ấn lên. Chỉ nghe răng rắc, tiếng xương gãy giòn vang. Lão nhân 50 tuổi bị nứt xương. Đầu cường giả Linh Tôn Ngũ Trọng bị trảo ấn của Lục Tiêu Du vặn gãy. Trảo ấn bóp nát đầu, hồn anh không chạy ra được. Thân hình hóa thành huyết vụ rồi tung tóe trong không trung. Đám người Vạn Thú Tông vây xem bị rúng động. Đám cường giả Thanh Linh Giáo thấy cảnh tượng trên không trung một thoáng bất ngờ, rồi sau lưng là mừng như điên. Là Minh Chủ, là Minh Chủ. Ba người bị Lục Tâm Đồng đánh bay, lần nữa nhảy lên không trung. Khí tức ba người suy yếu, sắc mặt cả đám tái nhợt, e rằng đã bị thương khá nặng. Lục Tâm Đồng, tiểu độc ma sẽ không đường tay, chỉ sợ cũng trọng thương sâu. Lục Tâm Đồng tiểu tử này, độc ma cũng không phải đơn giản như lưu thủ cho người ta. Vũ Tôn Thất Trọng trùng động dày đát, sau nghiêm nghị hét to. Lục Tiêu Du, Vạn Thú Tông ta sẽ không bỏ qua cho người. Tiếng rống ồm ồm, mặt bốc lửa nhìn Lục Tiêu Du chằm chằm. Gã không ngờ Lục Tiêu Du thật sự dám giết người của Vạn Thú Tông. Gã tức điên nhưng không dám nhúc nhích. Mới rồi đánh với Dương Quá, chỉ một chiều đã bị thương nặng. Chỉ thực lực của Dương Quá đã làm cho gã chịu không thấu, huống chi tăng thêm Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du lạnh lùng nhìn Vũ Tôn Thất Trọng cười khẩy hỏi. Người đang uy hiếp ta sao? Khóe môi Lục Tiêu Du cong lên, lạnh băng. Vừa rồi là các người tấn công ta. Món nợ này về sau sẽ tính sổ với Vạn Thú Tông người. Là ta không tha cho Vạn Thú Tông người. Hiện tại, người tốt nhất cút ngay cho ta. Nếu không, đừng trách ta cho các người hôm nay không một người có thể trốn thoát. Vũ Tôn Thất Trọng Vạn Thú Tông đôi mắt đỏ ngầu hăm dọa. Khá lắm Lục Tiêu Du, người nhớ kỹ mặt ta đấy. Miệng đe dọa, nhưng Vũ Tôn Thất Trọng không dám đánh với Lục Tiêu Du. Trước mặt thực lực tuyệt đối, cộng thêm Vạn Thú Tông hiện tại không sinh ra chút hiệu quả uy hiếp gì đối với Lục Tiêu Du hiện nay, cho nên Vũ Tôn Thất Trọng không dám nói nhiều lời làm gì. Trong số những vũ tôn khác, cả đám lúc bấy giờ đều vô cùng sợ hãi không dám nói gì. Tuy nhiên chỉ là ghét chứ không ai dám dọa nạt gì Lục Tiêu Du. Tu vi như bọn họ làm sao dám báo thù cho trưởng lão đã chết. Mấy cường giả Vạn Thú Tông đã đáp xuống đất, nâng dậy lão nhân 50 tuổi ban đầu, bị Lục Tiêu Du một trường vỗ rớt từ trên cao xuống. Huy trưởng lão. Thế mới phát hiện Huy trưởng lão tu vi vũ tôn tam trọng. Đan điền khí hải bị phá hủy, chỉ còn lại một cái mạng. Nói cách khác, tu vi đều đã mất hết. Giờ trưởng lão đã là phế nhân. Vũ Tôn Thất Trọng Vạn Thú Tông nâng người bị thương dậy trầm giọng nói. Chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Vũ Tôn Thất Trọng Vạn Thú Tông tức giận, liếc Lục Tiêu Du, không thể không vội vàng rời đi. Gã không chút nghi ngờ, nếu lại trêu vào Lục Tiêu Du, thì hắn sẵn sàng giết sạch bọn họ. Không có chuyện gì, hắn không dám làm. Mắt thấy đám người Vạn Thú Tông như chó cụp đuôi rời đi, người Thanh Linh Cốc lớn tiếng xịt. Cút đi! Đám người còn lại cực kỳ hưng phấn. Ẩm Dương Vương Giả Vị Ương, Hàn Ngọc Tôn Giả và một tôn giả thất trọng khác Lục Tiêu Du chưa từng gặp đến bên cạnh Lục Tiêu Du hành lễ cảm ơn. Minh chủ, xin đa tạ. Các đệ tử Thanh Linh Cốc rất vui vẻ cùng kính hành lễ. Xin đa tạ minh chủ. Cùng với đó là một tôn cấp nhất trọng khác Lục Tiêu Du trước kia cũng chưa từng gặp qua đến bên người Lục Tiêu Du hành lễ nói tạ ơn. Minh chủ không hề sợ Vạn Thú Tông, bình vực cho Thanh Linh Cốc, đánh Vạn Thú Tông như chó cụp đuôi chạy trốn. Điều này khiến cho đám người Thanh Linh Cốc cực kỳ tôn sùng Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du chắp tay gật đầu với mọi người. Các vị đà lễ. Nhìn đội hình Thanh Linh Cốc, chỉ có Hàn Ngọc Tôn Giả, Dạ Vị Ương, người còn lại đã bình chia làm hai đường đi hướng khác. Lục Tiêu Du hỏi Ẩm Dương Vương Dạ Vị Ương. Dạ cốc chủ, tại sao các người đánh nhau với người Vạn Thú Tông vậy? Chẳng lẽ là vì thất tình linh hoa sao? Lục Tiêu Du hỏi xong liếc Dạ Vị Ương một cái, mắt nhìn chăm chăm một ngọn núi giống ở phía bên trái, ở giữa sườn núi. Lục Thiết Du vừa đến đây, liền chú ý tới sườn núi đó có mùi linh dược đậm đặc. Một đoán thất tinh linh hoa đang nở giữa sườn núi. Thất tinh linh hoa cao một thước, màu xanh ngọc bích lẫn xanh da trời. Hoa nở bảy đoá tựa như ngôi sao xếp hạng. Đó là linh dược cần thiết để luyện chế nhiều loại đan dược bát phẩm, thậm chí là đan dược đẳng cấp bát phẩm cao dài. Tính giá trị đáng xếp hàng vào báu vật. Xung quanh có nhiều người đứng phía xa theo dõi thất tình linh hoa, nhưng không ai dám ra tay cướp đoạt. Mới rồi Lục Tiêu Du không đương tay với người Vạn Thú Tông. Các tán tu và cường giả thế lực nhỏ không dám tới trêu chọc Lục Tiêu Du. Đúng như vậy là chúng ta thấy thất tình linh hoa trước, không ngờ Vạn Thú Tông muốn cứng rắn cướp nên mới đánh nhau như vậy. Ẩm Dương Vương Dạ Vị Ương nói xong. Đa tạ minh chủ trợ giúp, thất tình linh hoa cứ để cho minh chủ vậy. Lục Tiêu Du nói với Dạ Vị Ương. Là các người thấy trước, nên đương nhiên thuộc về các ngươi. Ta đi nơi khác tìm thử. Các người nhớ cẩn thận một chút. Gặp người thiên địa minh thì cố gắng nhường nhịn một chút. Dạ Vị Ương nhẹ gật đầu nói. Vâng ạ. Mới rồi duy chút nữa nhiều đệ tử Thanh Linh Cốc đã gặp họa. Lục Tiêu Du nháy mắt ra hiệu dường quá, Lục Tâm Động. Chúng ta đi xung quanh nhìn thử. Ba người liền nhảy vào trong sơn mạch. Nhìn bóng dáng ba người rời đi, Dạ Vị Ương sững người rồi mới nhảy lên đỉnh núi, cẩn thận hái thất tinh linh hoa vào tay, đựng trong hộp ngọc, cất giữ vào trữ vật giới chỉ. Phía xa xa, Cực Lạc Tam Quỷ nhìn thấy hết cảnh tượng vừa rồi. Lão nhị, lão tam, các người đã thấy chưa? Con ngươi của Dương Quỷ có chút cò rút. Lục Tiêu Du không sợ Vạn Thú Tông. Dương Quỷ tỏ ra khó hiểu. Dương Quỷ không hiểu tại sao Lục Tiêu Du cứ gây thù hằn khắp nơi. Đây không phải là cách làm người thông minh. Âm Quỷ lại nói, Lục Tiêu Du không có ngốc. Cho nên kết luận là hắn không e ngại mới dám ra tay với Vạn Thú Tông. Lệ Quỷ lại nói, lúc này chúng ta phải xem vào vận may rồi. Trong lòng của Lệ Quỷ càng thêm kiên định quyết tâm. Trong không trung sơn mạch, Lục Tiêu Du, Lục Tâm Đồng và Dương Quá lao nhanh tới trước. Lục Tâm Đồng nhoẻn miệng cười nói, ca ca, vừa rồi vội không ngăn ba người kia lại sẽ không sống được bao lâu. Lục Tâm Đồng đắc ý khoe với Lục Tiêu Du. Lục vội vừa ra tay có chút dùng thủ đoạn. Ước chừng mãi khi ba người kia chết mới biết mình bị trúng độc. Lục Tiêu Du gật đầu nói, giết thì giết, sớm muộn gì thiên địa mình và đế đạo mình cũng đấu đá với nhau, có thể ra tay được thì ra tay sớm cũng tốt. Vốn mọi người không mong ra tay với đế đạo mình nhanh như vậy, tính trận thế thì đế đạo mình mạnh hơn thiên địa mình. Nhưng từ khi Lục Tiêu Du biết là Lăng Sơn Trang đang âm thầm muốn đối phó với mình, còn có đảo Khôn Dương, hắn đã đổi ý. Có một số việc mình phải xuống tay trước. Lục Tâm Đồng lại nói, người của thiên địa mình vẫn luôn có ý sâu với chúng ta, tất nhiên không thể buông tha được. Dương Quan nhíu mày hỏi Lục Tiêu Du, nhị đệ, Vạn Thú Tông tạm thời chưa rõ ràng muốn đối phó chúng ta, vừa rồi ngươi giết một cường giả của bọn họ, e rằng sẽ khiến cho Vạn Thú Tông có chút ý kiến. Lục Tiêu Du nghe vậy thì lại nói, đại ca lo nghĩ là đúng, thế nhưng lúc trước đến Vạn Thú Tông, chúng ta đều tham gia. Cuối cùng Vạn Thú Tông chọn thiên địa minh, vì vậy Vạn Thú Tông nên được dạy một bài học. Trong lòng của Lục Tiêu Du hơi bất ngờ, đại ca trung hậu nhưng gần đây nhìn vấn đề ngày càng thấu triệt. Hiện tại không cần phải lo lắng quá, Lục Tâm Đồng cười nói, để đạo mình chúng ta biểu hiện hơn kém hơn thiên địa minh một chút, Thế nhưng nếu đánh nhau thì chẳng sợ gì thiên địa mình đó. Lục Tâm Đồng ngừng một chút, mắt lóe tia sáng kiêu ngạo. Huống chỉ bây giờ Tiểu Long là tộc trưởng hoàng tộc Thanh Long, còn có tộc cửu vị yêu hồ của Bạch Linh Tỷ, cộng thêm Vân Hàm, hiện nay là Bách Yêu Chỉ Vương. Lỡ có đánh nhau thật, thì chúng ta thông báo một tiếng, sẽ không thành vấn đề gì. Khi đó không biết thiên địa mình sẽ chết như thế nào. Lục Thiết Du cười nói, nhà đầu này thật là lém lỉnh. Trong tổ yêu lâm, đại hội Bách Yêu, Vân Hàm trở thành Bách Yêu Chỉ Vương, dùng quan hệ Lục Thiếu Du kinh doanh cùng với tộc Thải Vân Yêu Tước. Nếu có mấy ngày nào đó, lực lượng mượn yêu thú bách thú tộc một chút cũng không phải không được. Bách tổng còn đến hơn 300 yêu thú bát giai, tuyệt đối là thực lực đáng sợ. Nếu đổi thành tộc cửu vị yêu hồ, Lục Thiếu Du tự nhận là có quan hệ của Nghĩa Phụ và Tử Hiền Lão Tổ, thì chắc có thể mượn được chút lực lượng. Còn về hoàng tộc Thanh Long, tộc trưởng Long Ngộ, thì Lục Thiếu Du đã gọi là ngoại tổ, cộng thêm có Tiểu Long, quan hệ cũng không tệ. Đã có những lực lượng này, đây cũng là tiền vốn hiện tại của Lục Tiêu Du để hắn dám tiên hạ thủ vi cường với thiên địa mình. Lục Tiêu Du sẽ không dễ dàng mượn được những lực lượng này. Dù sao, là mượn của người ta cũng chỉ có thể mượn một lần, nhiều hơn e rằng lại không có thuận tay. Lúc bây giờ, hắn vô cùng băn khoăn. Quan trọng nhất là Lục Tiêu Du tự biết các đại sơn môn đều đang che giấu thế lực, không chịu bày ra thực lực, thế lực của sơn môn mình. Lục Thiếu Du kinh doanh chút ngoại lực, tuyệt đối không thể bộc lộ. Nhắc tới Tiểu Long, làm Lục Tâm Đồng thấy hơi nhớ. Ca ca, không biết Tiểu Long ra sao rồi? Lục Thiếu Du cười cười. Từ đó đến bây giờ Tiểu Long chưa từng rời xa hắn. Thời gian sống chung khá lâu. Không biết hiện tại Tiểu Long bây giờ ra sao? Có lẽ đại hội tứ tộc đã qua. Hình như là ở đây. Lục Thiếu Du đáp xuống một hạp cốc nhỏ nhỏ. Hạp cốc xanh biếc, cờ vào bụi cỏ trẻ đậy, như là không có người đặt chân qua nơi đây. Ca ca, chỗ này là chỗ nào? Thân hình thướt tha đáp xuống, Lục Tâm Đồng nhìn hiệp cốc. Lục Thiên Du nhíu mày nói, ta cũng không biết nữa, nhưng chắc chỗ này hơi đặc biệt. Lục đại đánh nhau với người Vạn Thú Tông, Lục Thiên Du cảm giác được khí tức khác lạ, chấn động nên mới vội vàng tới đây. Lục Thiên Du lần mò theo khí tức chấn động tìm đến đây. Dương Quá cẩn thận quan sát, nhưng không phát hiện ra chỗ đặc biệt gì. Sao ta không cảm giác được gì nhỉ? Lục Thiên Du lại nói, đại ca, hãy xem trong hiệp cốc có chỗ nào khác với nhau không? Dương Quá nghe gợi ý, thì nhìn bốn phía, dò xét một lát, sau đó bỗng thay đổi sắc mặt. Dương Quá lại nói, nhị đệ, hiệp cốc này xanh hơn những đời khác. Lục Thiên Du nói, hiệp cốc này xanh hơn những đời khác. Tục ngữ nói, một cành siêu quần xuất chúng, gió sẽ bẻ gãy cây cao. Nhưng hiệp cốc này vẫn bình yên như thế. Năng lượng thiên địa bên trong càng đậm đặc hơn. Ta cho rằng hiệp cốc này có gì đó khá đặc biệt. Lục Thiên Du đăm chiêu nhìn hiệp cốc rồi nói, đại ca, Tâm Đồng, chúng ta vào thử xem. Dường quá, Lục Tâm Đồng cùng gật gù. Được rồi, vào thôi. Thế rồi ba người lắc mình, quanh thân nổi lên một vầng sáng chen vào lối vào hiệp cốc bị lùm cây chặn lại. Trong lùm cây, ba người cẩn thận tiến vào đề phòng nguy hiểm không biết, nhưng không cần lo cho Tử Vong Thâm Uyên có yêu thú, linh thú. Nghe nói những người lành lặn ra khỏi Tử Vong Thâm Uyên bảo chưa từng gặp yêu thú, linh thú trong này. Dọc theo lùm cây tiến lên, khoảng cách một canh giờ sau, ba người tinh thần quan sát mà không phát hiện có gì đặc biệt. Lục Tâm Đồng lại hỏi, đại ca, có khi nào chúng ta nhìn lầm không? Nơi đây chẳng có gì đặc biệt. Ba người đã đi vào rừng cây rậm rạp, xung quanh yên tĩnh, im ắng. Yên tĩnh có chút đáng sợ. Lục Thiên Du nhìn chăm chú bốn phía, chấn động khí tức kỳ dị bên này, cho thấy cực kỳ đậm đặc, nhưng không nhìn ra có chỗ đặc biệt gì. Cái này làm cho Lục Thiên Du thầm thấy làm lạ. Kể bên này kỳ dị khí tức chấn động, rõ ràng cho thấy cực kỳ nồng đậm, nhưng lại là càng nhìn không ra chỗ đặc biệt gì. Cái này lại để cho Lục Thiên Du giờ phút này trong nội tâm cũng có chút kỳ quái. Lục Thiên Du biến sắc mặt lẩm bẩm. Chẳng lẽ... Lục Thiên Du xem xét kỹ xung quanh. Lục Tâm Đồng chớp mắt đẹp hỏi, ca ca có chuyện gì sao? Hình như có một mề huyễn trận. Lục Thiên Du nhíu mày nói, dường như chúng ta luôn đi lòng vòng quanh một chỗ. Dường quá bây giờ mới kinh ngạc hỏi, nhị đệ, là ý nói chúng ta đã bị nhốt sao? Trong lòng của Dường quá sớm thấy có gì kỳ quái, giờ nghe Lục Thiên Du nói vậy, gã lại nhìn kỹ bốn phía. Hình như chúng ta bị nhốt thật rồi. Mắt của Lục Tâm Đồng sáng rực nói, vậy thì mau phá mê hồn trận này đi. Lục Tâm Đồng không quá lo lắng. Nơi này có mê hồn trận, chứng minh nó có chỗ bất phàm, không chừng sẽ lấy được nhiều thu hoạch. Lục Thiếu Du cười khổ nói, mê huyễn trận này bất phàm, ta cũng khó cởi bỏ ngay. Tạo nghệ trận pháp của Lục Thiếu Du kém xa sư phụ thánh thủ linh tồn, thiên đình lục kỳ lại đồ vật thì hắn chỉ hứng thú với khôi lỗi, huyết hồn ấn nhất, trận pháp không phải sở trường của hắn. Vừa rồi Lục Thiếu Du dò xét qua trận pháp này bất phàm, nếu sớm biết thế này thì bình thường hắn đã chăm chỉ học tập trận pháp. Lục Tâm Đồng hơi lo lắng hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta sẽ bị nhốt ở đây không đi ra được sao? Lục Thiếu Du nghe vậy thì nói, để ta xem kỹ lại xem, chắc chắn có cách phá. Lúc này không thể rối loạn được, Lục Thiếu Du đành nước đến trần mới nhảy, bắt đại thứ gì đó. Trong đầu Lục Thiếu Du hồi tưởng phần liên quan trận pháp đang nghiên cứu trên thiền đình lục, hy vọng sẽ phá được mê hồn trận. Lục Tâm Đồng và Dương Quá không nói gì thêm, chỉ có thể chờ Lục Thiếu Du giải mê hồn trận. Hai người không biết gì về trận pháp nên chẳng thể giúp đỡ. Bên ngoài hạp cốc, mười mấy bóng người xuất hiện ở bên ngoài hạp cốc này. Nữ nhân đi đầu mặc áo gấm màu tím nhạt, thân hình thướt tha, đôi mắt đen láy như bảo thạch ướt nước, khuôn mặt thanh tú lưu ly, ngũ quan tình xảo như điêu bằng ngọc, lộ ra vài phần quyến rũ. Tuy nàng dịu dàng đứng nhưng thần thái tự nhiên, phong độ từ thái tiêu xuẩn, đủ làm cho nam nhân nào thấy cũng bị hút bất hồn phách. Nữ nhân như vậy chỉ có thể là tử tước thánh nữ của thiền địa các, Tử Yên. Một lão nhân đứng sau lưng của nàng lên tiếng, thánh nữ dường như chính là nơi này. Lão nhân mặc áo lam, người không có khí tức dao động gì, nhưng vô hình toát ra áp lực. Lão nhân áo lam ban đầu, lúc ở thiền bồn cốc, từng cùng Tử Yên, Lam Thập Tam âm thầm xuất hiện. Hơn 10 người này chỉ có Tử Yên và lão nhân áo lam dẫn đầu. Họa Vân Tôn Giả, Kình Linh Vương đều đi theo sau, có khá nhiều cường giả cũng theo sau. Khí tức trong này khác với bên ngoài, chúng ta đi xem thử. Tử Yên đánh giá bốn phía, nhìn chăm chú cửa vào hiệp cốc. Sắc mặt của Tử Yên hơi thay đổi. Có người đã vào trước rồi, chúng ta phải nhanh chân lên. Lão nhân áo lam nhìn kỹ lối vào hiệp cốc rồi nói. Số người cũng không nhiều, chắc là tán tu. Lùm cây không người đặt chân, có dấu vết bị đụng chạm, chứng minh có người mới đi vào hiệp cốc. Nhưng nhìn ra, đường không có nhiều người. Khả năng là tán tu rất lớn, đại môn đại phái, thì dù tản ra hành động cũng sẽ kéo cả đội đi. Tử Yên lại nói, nơi này khí tức dao động khác lạ, không chừng sẽ có thu hoạch gì đó, đi vào xem thử xem. Thân hình thướt tha, thoáng một cái, Tử Yên đã vào trong hợp cốc. Trong hợp cốc, rừng sâu núi thẳm, cây cối che trời. Lục Thiếu Du vắt óc suy nghĩ mấy canh giờ, nhưng không có cách nào phá vỡ mê hồn trận được. Lục Thiếu Du đi tới đi lui, vòng vòng quanh một vòng lớn, không cách nào thoát ra. Lục Tâm Đồng lại hỏi, ca ca, hay là chúng ta tách ra hành động đi? Lục Thiếu Du rầu rĩ lắc đầu nói, không được, chỗ này rất nguy hiểm, cẩn thận một chút thì hơn. Tử vong thâm uyên này, Lục Thiếu Du không dám để cô nương Lục Tâm Đồng đi một mình. Dương Quá nhìn chằm chằm một chỗ rừng cây. Nhị đệ, tam muội, hãy tới đây nhìn xem đó là cái gì. Đại ca, phát hiện được gì rồi sao? Lục Thiếu Du lắc người đến bên cạnh Dương Quá ngay, đưa mắt nhìn lại, rừng cây này không có gì đặc biệt. Dương Quá nhìn chằm chằm hàng cây thứ ba trước mặt. Nhị đệ hãy nhìn cái cây thứ ba, có phải là có điểm khác lạ không? Còn người của Lục Thiếu Du co rút, mắt nhìn chằm chằm vào cái cây thứ ba to rợp trời. Sau lột một lát mới rơi vào một nét trầm tư, dường như không nói nên lời. Lục Tâm Đồng lên tiếng hỏi, ca ca, phát hiện ra cái gì sao? Lục Thiếu Du mỉm cười nói, có chút mảnh mối, theo ta đi, đi theo bước chân của ta, đừng có đạp sai. Tuy tạo nghệ trận pháp của Lục Thiếu Du không quá giỏi, nhưng không đến mức hoàn toàn rốt nát. Ít nhất so với người bình thường thì đã xem như giỏi, so với chuyên nghiệp trận pháp thì thua xa. Lục Thiếu Du nói xong nhìn cái cây to thứ ba che trời, quẹo trái nửa vòng, đi bộ 9-19 bước, lạnh ngẩng lên nhìn cái cây, khoe môi càng cong lên vui vẻ. Lúc này Lục Tâm Đồng, Dương Quá nhìn sang Lục Thiếu Du, sau đó không dám khinh thường, đi từng bước một. Nhìn Lục Thiếu Du vui vẻ nhếch môi cười, thì hai người yên tâm hơn một chút, đoán chừng hắn đã có cách phá vỡ mê huyễn trận này. Lục Thiếu Du đạp bước ra, mỗi bước khoảng cách giống nhau, mỗi lần 99 bước đều sẽ gặp một cây to che trời. Cứ thế tổng cộng là 999 bước, trải qua 9 cái cây to thì Lục Thiếu Du dừng lại. Lục Thiếu Du quay đầu nhìn Lục Tâm Đồng và Dương Quá. Đây là cửu chuyển mê lầm trận, có lẽ bây giờ chúng ta đã thoát ra rồi. Dứt lời, Lục Thiếu Du nhìn cái cây to che trời trước mặt, cẩn thận xem xét mỉm cười. Lục Thiên Du thay đổi thủ ấn, một thất luyện trần khí rơi vào khối tảng đá nằm ở gốc cây. Thất luyện trần khí rơi xuống trên tảng đá to, ánh sáng vàng bắn ra, mặt đất rùng rình, không biết chuyện gì xảy ra, mà nền đất chỗ ba người đứng xuất hiện một khí lưu vòng xoáy không gian thật to. Trước mặt dưới chân ba người, khoảng cách trở thành trạng thái chân không, như thể dưới chân có một lỗ đen không gian thật lớn. Ba người rơi xuống trạng thái chân không, tốc độ nhanh đến mức không ai chú ý đến. Lục Thiên Du hét to, coi chừng. Trần khí dâng lên, Lục Thiên Du nhanh chóng bay lên cao. Chỉ trong chớp mắt, trong trạng thái chân không, đột nhiên có vòng xoáy khí lưu, không gian rít gào ập đến, tựa như vòng xoáy vòi rồng xoay tròn. Lục Thiên Du đang muốn bay lên cao, liền bị cự ly hút trời, hút người vào trong. Trần khí tuôn ra không thể nhảy ra chân không. Lòng của Lục Thiên Du hoảng hốt, lực hút thật là mạnh. Dùng tu vi, thực lực hiện tại của Lục Thiên Du mà vẫn bị trói buộc, lực hút trong không gian này quá khủng bố. Lục Thiên Du vừa kinh sợ vừa không dám có chút do dự nào, lập tức vận chuyển huyền ảnh thành vũ dực sau lưng. Tiếng sấm sét vang lên, thúc giục uy năng đến mạnh nhất mới đứng vững thân hình. Cùng lúc đó, Dương Quá và Lục Tâm Đồng bị lực hút cắn nuốt rơi xuống trạng thái chân không. Lục Thiên Du biến sắc mặt mà hét lên một tiếng. Đại ca, Tâm Đồng, cẩn thận! Lục Thiên Du vận dụng huyền ảnh thành vũ dực, nhanh chóng biến thành luồng sáng, lao thẳng xuống. Tốc độ của hắn nhanh, nhưng vòng xoáy không gian vòi rồng trong trạng thái chân không càng lúc càng mạnh. Mới rồi Lục Thiên Du muốn bắt lấy Dương Quá, Lục Tâm Đồng, nhưng lại bị vòng xoáy khí lưu không gian ngăn cản. Lục Tâm Đồng hét lên, ca ca! Thân hình yểu điệu của Lục Tâm Đồng bị hút vào trạng thái chân không, dường như vô cùng yếu thế. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.